Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, thật sự là cao. Núi rừng bên đất trống trên, đám người y nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại chẳng trách thú ẩn hiện. Khương Di cùng Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, đều là nhẹ nhàng thở ra. Lại không khỏi nhìn hướng người nào đó bóng lưng. Lần này nếu không có trốn ở hắn trận pháp bên trong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vệ lệnh lão đệ, này ân tình này, Khương nào đó nhớ kỹ. Này ân là che chở chi ân, tình này là bất kể hiềm khích lúc trước đồng đạo chi tình. Khương Di hướng về phía vệ lệnh chắp tay, cũng là thật lòng thật ý. Chỉ là cảm ơn lời nói, nhất thời khó mà ra miệng. Ha ha, vệ lệnh thâm biểu vui mừng, cười nói, toàn do công tôn tiên sinh chi công, ngươi nên tạ hắn mới là. Khương Di xấu hổ không nói, đã thấy một vị nào đó tiên sinh xoay người lại, khoát tay áo, đợi Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ rút rồi trận pháp. Hắn lại cảm khái nói, hôm qua thù hận, hôm nay ân tình, thị thị phi phi, điên đảo không rõ, lại vì này hoang phế năm tháng. Vậy cô phụ rồi này thiên địa cảnh đẹp. Khương Di vẫn không có lên tiếng, yên lặng gật lấy đầu. Lão đệ chỗ nói cực phải, người ta thân là tiên giả, không cần tranh chấp, mà lại tu thiên đạo. Vệ lệnh phụ họa một câu, đưa tay ra hiệu, mà lại chờ Hải Nguyên Tử tiền bối phân phó. Cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Đám người bốn phía tản ra, mà Vô Cữu lại xoay người sang chỗ khác, lại híp mắt hai mắt, phiết lấy khóe miệng, âm thầm nhổ một ngụm khó chịu. Vạn Thánh Tử đứng ở sau lưng hắn, tựa hồ đoán được rồi hắn tâm tư, truyền âm nói, ngươi tìm tới Quỷ Khâu rồi. Quỷ tộc không chịu quy thuận. Ha ha, chớ sách quy thuận, đám người kia kém chút không có giết rồi ta. Ngươi có huyền quỷ lệnh nơi tay, lại được quỷ xích thân truyền thủ, thì sao đâu, đám người kia ẩn thân địa phương, lại có âm khí tồn tại, cho nên đủ thi triển tu vi, từng cái không có sợ hãi. Quỷ khiêu duyên cớ a, bây giờ quỷ xích bị ngươi cầm tù, hắn sớm có ý nghĩ xấu. Ngươi nên diệt trừ hắn, đúng là hắn lòng mang dị trí, lôi cuốn yêu tộc đệ tử, mà kia lúc bốn phía đều là Nam Dương giới gia tộc cao nhân. Ta sao dám động thủ? Kết quả như thế nào? Còn có thể như thế nào? Quỷ khi ôn nói hắn tự có phương pháp thoát thân, ta cũng không thể khóc hô hào, năn nỉ lấy đám người kia theo ta đi. Hai người chính tại truyền âm đối thoại thời khắc, chợt nghe vệ lệnh hô nói, Hải Nguyên Tử tiền bối truyền lệnh, đã phát hiện tặc nhân xào huyệt, mệnh người ta ngay tại chỗ đề phòng, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Cùng đó trong nháy mắt, mưa rầm mờ mịt trên bầu trời, đột nhiên xẹt qua mấy đạo thiểm điện, theo đó tiếng sấm tiếng vang triệt bốn phương. Rắc, rắc, rắc, mọi người ở đây đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ ít cách xa nhau cách xa mấy trăm dặm, đúng là mấy đầu đại điểu phóng tới bầu trời, sau đó mãnh liệt va chạm cấm chế, cũng nổ tung bao quanh hỏa quang, kia tự bảo uy lực, trong nháy mắt xé mở thiên địa cấm chế. Cùng đó trong nháy mắt, lại là mấy chục đầu đại điểu phóng lên tận trời, mà cùng lúc trước khác biệt, mỗi một đầu đại điểu phía sau lưng trên đều đứng đấy một đạo bóng người. Ngay sau đó lại là oanh minh từng trận, hỏa quang lấp lóe, liên tiếp không ngừng va chạm, dùng được mông lung bầu trời nứt ra mấy đạo khe hở. Mà liền tại khe hở biến mất trong nháy mắt, từng đạo bóng người thừa cơ xuyên qua mà đi. Thời gian nháy mắt, tiếng oanh minh còn tại quanh quẩn, cũng đã khói bụi rơi xuống, sắc trời âm trầm như trước. Liền tại lúc này, lại có bốn đạo bóng người giữa không trung bồi hồi, lộ ra có chút phẫn nộ. Ngay sau đó lời nói tiếng vang lên, ba vị đạo huynh. chớ để tặc nhân đi xa. Bản nhân hơi chút bàn giao, sau đó liền tới. Ba đạo bóng người lách mình đi xa, có lẽ là rời đi thiên hoang trạch. Nếu không cấm chế ngăn cản, không thể nào đuổi theo tặc nhân. Người lên tiếng vậy rơi xuống giữa không trung, lần nữa cất giọng nói rằng: các nhà đệ tử tiến về Mã Lạc Cốc đợi mệnh. Vệ lệnh như chút được gánh nặng nói: các vị, người ta như vậy hướng phía trước liền có thể rời đi thiên hoang trạch, mà Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử lại có vẻ có chút xa xút, còn muốn tiến về Mã Lạc Cốc. Tặc nhân một ngày chưa trừ diệt, người ta một ngày không trở về. Đúng vậy a, dựa theo này xuống dưới, người ta có thể hay không còn sống trở về cũng còn chưa biết đây. Ba người còn tại phàn nàn, một đám bóng người chạy lấy bên này mà đến, đúng là Phong Hành Tử, Tề Hoàn cùng với Tề gia đệ tử. Vệ lệnh vội vàng cùng Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử nháy mắt chắp tay nghênh đón: Phong tiền bối, Phong tiền bối. Phong Hành Tử tại hơn 10 trượng bên ngoài ngừng lại, vẫn cách đất ba thước treo lập, tay áo tử hất lên, nhàn nhạt lên tiếng: công tôn tiên sinh. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử đứng tại nguyên nơi, còn từ không rõ ràng cho lắm, nhưng không ngờ lại bị trực tiếp điểm danh. Hắn trong lòng âm thầm nhảy một cái, vội vàng đi theo đám người nhấc tay làm lễ, mà Vạn Thánh Tử thì là lặng lẽ lui lại một bước, đem bóng người tránh ở sau lưng của hắn. Mà Phong Hành Tử lại không rảnh truy cứu, trực tiếp nhìn hướng bên người Tề Hoàn: lần này tặc nhân đào thoát không có quan hệ gì với hắn, bằng không mà nói Hải Nguyên Tử liền không tha cho hắn. Bá phụ, hắn lai lịch không rõ, hắn không phải Vi Lan Hồ Vệ gia đệ tử sao? Chất nhi có chứng cứ rõ ràng, một thanh cổ kiếm không đủ làm bằng chứng. Ai, dường có lẽ là có việc trong người. Phong Hành Tử nghênh ngang rời đi, Tề Hoàn không dám ngăn cản, lại là bất đắc dĩ, lại là tiếc hận. Hắc, Vô Cứu em hết thảy tất cả nhìn ở trong mắt, có chút cười lạnh một tiếng. Vạn Thánh Tử đúng lúc tiến đến bên người, truyền âm nói: chuyện ra khác thường, tất nhiên có quái, nghĩ không ra Vệ gia Lưu Hậu sách ứng, đúng là kia người trong tối giở trò. Giết hắn, há lại chỉ có từng đó có quái, mà là có một cái đại yêu quái. Vô Cứu, người thật giống như lại tại rẽ ngoặt bôi góc mắng ta. Nói mò, ta chính là quân tử. Hừ, ta Lão Vạn hiểu, quân tử động khẩu không động thủ, chính là mắng chửi người ý tứ. A, kiến giải độc đáo a. Vô Cứu dò xét lấy Vạn Thánh Tử, rất là vui mừng kỳ bộ dáng. Trong mắt hắn, vị này yêu tộc tổ sư làm người âm trầm, xảo trá, rất khó ở chung. Bây giờ phát giác cũng là thú vị, nhất là hắn tự xưng Lão Vạn thời điểm, tựa như là biến thành rồi một người khác. Vệ lệnh không dám trì hoãn, kêu gọi nói: các vị, lên đường thôi. Một chuyến 20 người, xuyên qua rừng, vượt qua đầm lầy, hướng phía trước mà đi. Giữa đường mặc dù không có rồi quái thú tung tích, mà đám người y nguyên không dám khinh thường. Mấy trăm dặm qua đi, phía trước có vách đá chặn đường, còn có thành đàn tu sĩ tại một đạo khe núi bên trong ra ra vào vào. Nghe nói đó chính là tặc nhân ẩn thân địa phương. Vệ lệnh đưa tay một chỉ, ra hiệu nói: các nhà đạo hữu là không có cam lòng a, trông cậy vào có thu hoạch, mà tặc nhân dĩ nhiên xa trốn, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vệ huynh, ngươi cùng các vị đạo hữu đi đầu một bước, ta cũng tò mò đâu, mà lại đi kia tặc nhân xào huyệt xem một chút. Vô Cứu ném xuống đám người, thẳng chạy về phía khe núi. Lão đệ, vệ lệnh không ngăn trở được, ánh mắt trưng cầu, gặp Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử không có dị nghị, thế là ra hiệu đám người ngay tại chỗ chờ. Thoáng qua ở giữa, Vô Cửu đã đưa thân vào khe núi bên trong. Khe núi bên trong, còn có mấy chục cái gia tộc tu sĩ bốn phía loạn truyền. Không có chút nào thu hoạch về sau, lại nhao nhao rời đi. Vô Cửu cuốn là bốn phía tản bộ, lại một mình đi đến chỗ hẻo lánh. Tại một đống đá vụn trước dừng lại bước chân, tiếp tục trái phải nhìn quanh. Chốc lát, hắn cúi đầu thoáng nhìn mà truyền âm nói, như thế nào như thế không chịu nổi. Thần thức có thể thấy được, bí ẩn khe đá bên trong, ngồi lấy một cái cởi chuồng tiểu nhân, vẫn một tay mang theo cái nạp vật giới tử, một tay chống cằm mà đầy mặt phiền muộn. Truyền âm ứng đạo, đám người kia chạy trốn thời điểm, rước lấy mấy trăm tiên đạo cao thủ, ta lại không thể thi triển thần thông, cũng không dám hiện thân, chỉ có thể trốn ở nơi đây, chờ ngươi đến đây tiếp ứng. Có lẽ là quá mức nghẹn cong phẫn nộ, bé gái nhảy người lên, quỷ khâu kia lão đầu quỷ, ta đã muộn không tha cho hắn. Ngược lại là coi thường quỷ tộc thủ đoạn. Đúng vậy a, đám người kia không chỉ luyện chế tẩu thú, còn luyện chế ra mấy chục đầu hung cầm, mượn nhờ tự bảo chi lực mà cưỡng ép mở ra cấm chế. Tàn nhẫn như vậy, quyết tuyệt thủ đoạn, chớ nói ngươi ta, chính là Phong Hành Tử vậy không nghĩ tới. Cái gì ngươi ta, cần phải đi. Vô Cửu vung tay áo cuốn một cái, khe đá bên trong tiểu nhân cùng nạp vật giới tử đồng thời không có rồi bóng dáng. Hai canh giờ về sau, một tòa trong hồ trên đảo nhỏ, tụ tập mấy trăm tu sĩ, Vô Cửu cùng hắn các huynh đệ, vậy ở tại bên trong, mà từng cái gia tộc người chủ trì, cũng chính là cầm đầu phi tiên cao nhân, thì bị phong ra đệ tử triệu tập một chỗ, nghe nói là đang đuổi hướng Mã Lạc Cốc trước đó có khác phân phó. Vô Cửu, ngươi nói quỷ khâu có thể trốn hướng nơi nào? Vi thượng mang theo các huynh đệ ngay tại chỗ chờ. Vô Cửu thì là đứng tại hồ bên, ngẩng đầu trông về phía xa. Vạn Thánh Tử đi đến phía sau của hắn, giữa lẫn nhau ngược lại là càng phát ăn ý. Lại là một cái hoàng hôn thời gian, mặt trời lặn cảnh đẹp, y nguyên làm người ta si mê không bỏ, mà kia hoa mỹ cảnh sắc lại tựa hồ không hoàn toàn giống nhau. Một đám du hồn dã quỷ, có trời mới biết trốn tới đâu. Ngươi sẽ không cố ý vì đó à? Lão Vạn, mù nói cái gì đó. Hừ, ngươi nếu là có thể mặc người suy đoán, ta Lão Vạn cũng sẽ không nhiều lần bại vào ngươi tay. Hắc, minh bạch rồi. Quỷ tộc không chịu thuận theo, ngươi liền cố ý buông tay. Một khi quỷ tộc chạy trốn các nơi, ắt phải lọt vào càng nhiều gia tộc bao vây chặn đánh. Ngươi là muốn mượn tiếng nguyên giới gia tộc chi thủ diệt trừ quỷ tộc a? Cũng không đúng, kể từ đó khó tránh khỏi kinh động Ngọc Thần Điện. A, bản ý của ngươi liền để cho Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân biết được. Ngươi công tôn Vô Cửu đã đi tới nguyên giới, để ngươi thừa dịp loạn hành sự, ta cũng không phải là cố ý thả đi quỷ tộc, thật sự là ngăn không được a. Một hòn đá ném hai chim, mượn đao giết người, thật sự là cao. Lão Vạn, làm gì a, nịnh nọt người đâu, quá hiếm có rồi, ngươi vẫn là cái kia lão yêu vật sao? Vô Cửu đột nhiên đạt được tán dương, không có chút nào đắc ý, ngược lại giật nảy mình, chậm rãi xoay người lại. Cùng lúc đó, vệ lệnh xuyên qua đám người đi tới. Công tôn lão đệ, Vô Cửu chắp tay nghênh đón. Vệ lệnh trên mặt vậy mà mang theo một tia áy náy. Hắn đi tới gần, thoáng châm trước, này mới lên tiếng nói rằng, Phong Hành Tử tiền bối lưu lại bàn giao, thương vong thảm trọng gia tộc, riêng phần mình về nhà chỉnh đốn, mà không cần tiến về Mã Lạc Cốc. Làm sao tộc huynh triệu hoán, nhà có muốn chuyện, ta cũng sẽ trở về Vi Lan Hồ một chuyến. Lão đệ, vệ huynh có chuyện nhưng giảng không sao cả. Đã như vậy, chỉ có để lão đệ thay mặt ta vệ ra tiến về Mã Lạc Cốc, lại sợ không ổn. người ta huynh đệ, làm gì khách khí đâu. Thôi được, liền cực nhọc khổ lão đệ rồi, ta cùng tộc huynh chờ ngươi trở lại. Còn có mấy vạn ngũ sắc thạch cùng mấy bình đan dược, mà lại cầm lấy đi. Còn có khối này gia tộc minh bài, vô luận đi đến nơi nào, đủ để tỏ rõ thân phận của ngươi. Không, có lẽ là hiển lộ rõ ràng Vệ gia tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?